Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 336, thủy tổ huyết dịch của người sói. Áo nghĩa gió cuốn mây tan. Cái kia Lâm Trung ảnh một cái quạt máy. Chuyển thủy tổ người sói, cả người huyết nhục văng tung tóe. Té bay ra ngoài, áo nghĩa tật phong bôn lôi phá. Ầm một tiếng. Sở Ca một đòn tuyệt sát rốt cuộc đem cái này thủy tổ người sói đánh chết ngay tại chỗ. Cái kia thủy tổ người sói ráp nằm trên đất, tự mình lẩm bẩm, "Kailin, ta phụ lòng ngươi a a." Theo hét thảm một tiếng, hoàn toàn ô hô, hai người từng người thu chiêu, nhìn trên mặt đất người sói thi thể, cùng nhau bôi trả mồ hôi. Hô, cuối cùng kết thúc, cái tên này thật đúng là kháng đánh nga. Không thể không nói, độ khó có chút nhỏ cao đây. Lâm Trung ảnh thở dài nói. Sở Ca gật đầu một cái. Quả thực, cái này Lang Vương sức chiến đấu khác thường cường hãn. Không chỉ da dày thịt béo, vô cùng cấm đánh. Hơn nữa tốc độ cùng sức mạnh đều khác thường cường hãn. Công kích mau hoàn toàn tránh không thoát. Cũng còn khá phía bên mình có đủ loại khắc chế năng lực của hắn. Còn có hai cái người làm phép cho hắn trên debuff. Đây vẫn chỉ là cái coi cửa boss. Xem ra cái này vốn độ khó quả nhiên không bình thường. Đích xác có chút khó. Bất quá độ khó càng cao, rơi xuống tự nhiên cũng càng được. Như vậy thì tới xem một chút cái này cái người sói đều rất thứ tốt gì đi. Bốn người cùng liếc mắt, nhìn nhau một cái. Ba cái nam quả quyết hướng về phía tân cửu nương dùng tay làm dấu mời. Nếu đánh cuộc đánh thua rồi, dĩ nhiên là tân cửu nương chọn trước rồi. Tân cửu nương nhưng cũng không khiêm nhượng. Đi tới cái kia thi thể của lang nhân trước. Đưa tay mò đi. Lần này, lại phát hiện cái này thủy tổ người sói tổng cộng rơi mất ba cái vật phẩm. Cái thứ nhất nhưng là một chai chất lỏng màu đỏ. Thủy tổ huyết dịch của người sói. Vật tiêu hao. Sử dụng. Uống thủy tổ huyết dịch của người sói. Khiến cho ngươi đạt được người sói biến thân kỹ năng. Người sói biến thân, biến thân thành là một cái cường đại người sói. Sức mạnh bén nhạy, sức chịu đựng tăng lên 300%. Đạt được chủng tộc thiên phú săn giết bản năng. Máu thịt cắn nuốt, cốt thép thiết cốt, khát máu cuồng bạo. Nhưng ở người sói hình thái xuống, đem không cách nào sử dụng thông thường kỹ năng và vũ khí. Thiên phú 1, săn giết bản năng. Người sói có thể cảm ứng được chung quanh 50 mét trong phạm vi tất cả sinh vật vị trí cùng sinh mạng trạng thái. Thiên phú 2, máu thịt cắn nuốt. Người sói có thể thông qua cắn nuốt máu thịt tới khôi phục nhanh chóng sinh mạng, điều trị vết thương. Thiên phú 3, cốt thép thiết cốt. Người sói đạt được 30 điểm giảm tổn thương vật lý. Đối với tất cả phụ diện pháp thuật chống trả tăng lên 30%. Thiên phú 4, khát máu cuồng bạo. Làm người sói hoặc địch tánh mạng con người giá trị hạ thấp 50% phía dưới sau. Đạt được trạng thái cuồng bạo. Vật phẩm giới thiệu, lấy ra từ lúc bắt đầu tổ người sói trong cơ thể mới mẻ huyết dịch. Tích chứa trong đó tới tự thời đại viễn cổ hắc ám lực lượng. Có thể mang nhân loại chuyển hóa trở thành khát máu người sói. Ở chỗ này dưới trạng thái, nhân loại đem mất lý trí. Nhưng là lại có thể đạt được sức mạnh vô cùng to lớn. Nghe nói cực ít cân nhắc ý chí người mạnh có thể tại sau khi biến thân giữ lý trí. Nhưng mà cái này tựa hồ chỉ là một cái lời đồn đãi mà thôi. Kiện thứ hai nhưng là một cái áo khoác bằng da. Ráp da lông. Đồ phòng ngự, áo khoác ngoài. Giảm tổn thương cộng 30. Sức chịu đựng cộng 10. Vật phẩm giới thiệu. Theo thủy tổ người sói trên người ráp lột da da lông. Cứ việc chỉ lưu lại thủy tổ người sói khi còn sống một phần nhỏ hắc ám lực lượng, nhưng vẫn là một cái thập phần cường đại đồ phòng ngự, có thể hiệu quả bảo vệ mặc người. Thứ ba cái nhưng là một sợi dây chuyền, chân ái trị sức, đồ trang sức dây chuyền, trang bị đặc hiệu 1, chân ái chi tâm, giải trừ một cái mục tiêu trên người tất cả mặt trái trạng thái. Trang bị đặc hiệu 2, chân ái nụ hôn. Sử dụng chân ái chi tâm sau trong vòng 3 giây. Nếu như hôn một cái mục tiêu có thể mang nên hiệu quả rời đi thả ra tại nên trên người mục tiêu. Vật phẩm giới thiệu, Cái này là một vị tên là Kailin nữ tử đưa cho Rap lễ vật. Đại biểu nàng đối với Rap yêu. Cho dù là hóa thân người sói, Rap cũng có thể nhớ kỹ vị này người trong lòng. Cũng vì vậy từ đầu tới cuối duy trì lý trí. Hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày, chính hắn sẽ mới gặp lại vị này để cho hắn hồn khiên mộng nhiễu nữ tử. P.S. Tại sợi dây chuyền này trị sức trong khắc lấy một hàng chữ nhỏ. Đưa cho ta vĩnh viễn người yêu Bát Rap. Sở Ca nhìn lấy ba cái rơi xuống. Như có chút nhớ. Cái này ba cái vật phẩm chính giữa vô dụng nhất chính là cái kia áo khoác ngoài rồi. Mặc dù thuộc tính thật ra thì rất không tồi. Nhưng là đối với đã nắm giữ voi ma mút lông dài áo khoác ngoài hắn mà nói. Không tính là quá có giá trị. Mặt khác hai món chính giữa. Máu người sói giá trị chắc là cao nhất. Bất quá đối với mình ý nghĩa nhưng cũng không phải là rất lớn. Dù sao biến thân người sói sau thì không cách nào sử dụng bất kỳ kỹ năng và vũ khí. Chỉ có thể dựa vào bản năng tiến hành công kích. Cái này liền tương đối gân gà. Ngược lại là cái đó chân ái trị sức vô cùng hữu dụng. Đầu tiên dây chuyền vật này không chiếm trang bị lan. Thứ yếu giải trừ tất cả mặt trái trạng thái. Nói cách khác, bất kể là chảy máu, đông lạnh, định thân, chúng độc đều có thể giải. Quả thật là chính là bảo vệ tánh mạng thần khí A. Hy vọng tân cửu nương sẽ không chọn sợi dây chuyền này đi. Nhưng mà sợ cái gì liền đến cái gì. Ai nha nha, sợi dây chuyền này thật là đẹp. Như thế ta liền chọn nó đi. Tân cửu nương nói lấy lòng tràn đầy vui mừng đem dây chuyền kia treo. Ở trên cổ, ai, Sở Ca thở dài. Cũng trong lúc đó bên trong, Lâm Trung Ảnh cùng Phoenix cũng gần như cùng lúc đó thở dài. Không có cách nào đồ trang sức loại vật này là tuyệt đối quý hiếm. Bất quá nguyện thua cuộc. Mặc dù đỏ con mắt ba người lại cũng không có nói gì. Ba người nhìn lấy còn lại hai món vật phẩm, lại phạm lên khó tới. Vật này chỉ có hai món A. Ba người làm sao chia? Phoenix bỗng nhiên nói. Ta ngược lại thật ra có một đề nghị. Trước chúng ta không phải là giết người sói nhặt được không ít tài liệu sao? Nếu như các ngươi chịu đem những tài liệu này đều cho ta mà nói. Boss rơi xuống ta cũng không cần. Trước bốn người một đường đi vào tiêu diệt ước chừng mười mấy. Cái người sói. Lại cộng thêm boss triệu hoán những thứ kia người sói cũng đều bị giết chết. Đạt tới hơn 20 cái. Cái này rơi xuống tài liệu cũng không phải là có cái số lượng nhỏ. Tổng thể giá trị hẳn là cũng sẽ không so boss một cái rơi xuống thấp hơn. Bất quá ngược lại hai người giữ lấy những món kia cũng không có tác dụng gì. Đề nghị này ngược lại cũng hợp lý. Sở Ca cùng Lâm Trung Ảnh gật đầu một cái. Đem từng người nhặt được tài liệu đều ném cho Phoenix. Cái kia tân cửu nương do dự một chút. Cũng đem chính mình nhặt được mấy món tài liệu ném cho Phoenix. Dù sao, tất cả chiến lợi phẩm là muốn do bốn người chia đều mà cái kia Phoenix đem tài liệu thu cất. Lập tức đi tới một bên. Tỏ vẻ không tham dự nữa chia sẻ boss chiến lợi phẩm. Lâm huynh tới trước đi. Sở huynh tới trước đi. Sở Ca cùng Lâm Trung Ảnh hai người gần như cùng. Lúc đó nói. Nói xong hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Ta đây sẽ không khách khí. Lâm Trung Ảnh nói lấy lựa chọn Rap ra lông. Trực tiếp bổ vào trên người. Sở Ca cũng đem máu người sói thu vào trong túi sách. Vật này thật ra thì rất có giá trị. Mặc dù mình không có biện pháp dùng. Bất quá sau đó có thể bán đi nha. Hoặc là cho thủ hạ tiểu đệ dùng. Cũng là có thể. Bên kia Ma Ảnh Hiệp cùng Huyền Linh Tử nhìn lấy bốn người ảo thuật tựa như theo thủy tổ trên người. Lang nhân móc ra như vậy nhiều đồ tốt. Nhưng là từng cái đỏ con mắt không được. Chính mình liều sống liều chết thậm chí ngay cả cọng lông đều vớt không được. Cái này cũng quá không công bình. Bất quá hai người cũng không dám nói thêm cái gì. Cái gì lại được an bài làm con cờ thí dò đường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.